Chương 2238, rất đáng tiếc. Hai hơn cầu từ đặt trước. Bệ hạ, ngoại trừ ban này thứ hai bên ngoài, ta còn có một cái đề nghị. An Lị đột nhiên nói. Ô là kiến nghị gì? Lưu Phong ngẩng đầu nghi ngờ nói. An Lị buông xuống cuốn sổ, nói nghiêm túc, ngoại trừ có thể an bài khác biệt cấp lớp bên ngoài, còn có thể cho những người kia an bài những công tác khác đâu. An bài những công tác khác tỉ như nói Lưu Phong hỏi. Có bận rộn công việc lục bắt đầu cũng vô dụng thật lâu, có thời điểm chỉ cần bận rộn một hai cái giờ mà thôi. An Lị vung lấy hồ ly cái đuôi, tiếp tục nói, cứ như vậy, những cái kia trên song sớm lớp, trên muộn lớp trước đó người liền có thể đi, cũng coi là phụ cấp lương đồng hạ xuống những cái kia kim ngạch. Hồ Nhĩ Nương cũng là tạm thời nghĩ tới cái này biện pháp, đột nhiên nghĩ đến trường An Thành còn nhiều cờ N cộng tác viên. Cũng không phải không được, phía dưới song sớm lớp có quá nhiều thời gian, những người kia có thể tự do chi phối những này thời gian, đi làm cộng tác viên cũng có thể. Lưu Phong như có điều suy nghĩ gật gật đầu, tiếp tục nói, ý nghĩ này rất tốt, ngươi nhìn xem an bài đi. Trường An Thành cộng tác viên có rất nhiều, có một ít là công xưởng, có thời điểm quá bận rộn liền cần nhiều tuyển nhận một số người. Bất quá nhóm người này QNZ không dùng đến bao dài thời gian, chỉ cần vượt qua bận rộn đoạn này thời gian liền tốt. Trừ cái đó ra còn có một số thủ công sống, hay là một chút phòng ăn tương đối bận rộn thời điểm. Hay là giống cái kia tinh linh 4 tỷ mỗi ra chính công ty, QNZ giống nhau là rất cờ N nhân thủ. Tỷ như nói hỗ trợ quét dọn vệ sinh A, hay là mang đứa bé loại hình. Cái này cũng tốn hao không được bao dài thời gian. Minh Bạch, ta muộn điểm cũng sẽ làm một phần kế hoạch ra, đến thời điểm cùng ban này lần chế độ cùng một chỗ công bố ra ngoài. An Lị gật đầu nói, những này cộng tác viên cứ dựa theo tạm thời giá tiền đi tính toán, cũng không cần mỗi tháng mỗi ngày cũng đi. Lưu Phong nhấp một ngụm trà, tiếp tục nói, đi trên 10 ngày nửa tháng. Hẳn là có thể bổ hồi trở lại trước đó trừ đi những cái kia lương đồng. Đúng vậy à, cứ như vậy, bọn hắn cũng có thể có càng nhiều nghỉ ngơi thời gian, mà lại lương đồng QNZ sẽ không thấp. An Lị gật gật đầu. Nếu như cái này chế độ nói ra ngoài, ta xem những người kia khẳng định lại chọn dựa theo ban này lần đi làm, đám người kia đều là hám lợi. Min Nạ gậy một cái mái tóc màu đen. Như thường, bọn hắn khẳng định là muốn vì cuộc sống của mình dự định, bây giờ có thể có nhẹ nhàng như vậy thời điểm, bọn hắn khẳng định sẽ chọn cái này. Lưu Phong mỉm cười. Hắn ngược lại không cảm thấy có cái gì, nếu như mỗi ngày cái biết rõ để cho mình thủ hạ người một mực làm việc để hoạt động sống. Dạng này cùng một cái chủ nô khác nhau ở chỗ nào hắn cũng không muốn tự mình biến thành một cái ngang ngược chủ nô. Tại có thế bảo hộ Trường An Thành thậm chí Hán Vương Triều vận chuyển bình thường tình huống dưới, hắn là thích để cho người dưới tay mình nhẹ nhõm một chút. Là thử hỏi ai không muốn đã có thế nhẹ nhõm làm việc, lại có thể đạt tới hiệu suất cao làm việc thành quả bệ hạ, ngài đối bọn hắn thật tốt. An Lị cảm thán nói. Hồ Nhĩ Nương liền biết mình lựa chọn không có sai, quốc vương bệ hạ cùng những người kia chính là không đồng dạng. Nhóm chúng ta không cùng lầm người. Ta còn có thể một mực đi theo bệ hạ. Mín Nạ cũng cười nói. Miêu Nhĩ Nương rất may mắn lúc ấy tin tưởng Lưu Phong, bằng không thì cũng không có hôm nay sinh sống. Nhóm chúng ta sẽ một mực đi theo bệ hạ. Cái khác thiếu nữ cu nở dê nhau nhau hưởng ứng. Lưu Phong cười gật gật đầu, đưa tay đè ép ép, ôn hòa nói, ta cũng sẽ dẫn đầu các ngươi tiếp tục đi tới. Khoan hay nói. Hiện tại cảm giác tự mình cảm giác thành tựu tràn đầy, tuy nói Hán Vương Triều còn không có đạt tới phi thường lý tưởng trạng thái. Bất quá đang hướng phía phương diện kia cố gắng chính là, trở nên càng ngày càng tốt cũng là chỉ bối nhưng đợi. Vậy hạ, ta QNZ có cái đề nghị. Đế ti trừng lớn tròn trịa con mắt màu tím. Lưu Phong sửa sang lại quần áo một chút, hỏi. Nhà chúng ta đế ti có gì tốt đề nghị sao? Hắn ngược lại là rất ít nhìn thấy Ngưu Giác Nương mở miệng, đồng dạng loại này tình huống nàng đều sẽ không tham dự thảo luận. Đã hiện tại mở miệng, nói không chừng thật đúng là có gì tốt đề nghị. Bệ hạ, nhóm chúng ta đoạn trước thời gian không phải hữu chiêu binh sao, trong đó QNZ đánh rơi mất không ít người có thực lực. Đế Ti thân thể đứng được rất thẳng, tiếp tục nói, những người này mặc dù không thích hợp làm sĩ binh, nhưng là bọn hắn QNZ có tác dụng lớn đâu. Hán Vương triều chiêu binh điều kiện chính là như thế, khảo hạch một người có thích hợp hay không là sĩ binh có mấy cái điều kiện. Trong đó có một cái điều kiện không thích hợp liền sẽ đánh rơi, cứ việc chỉ là cái vấn đề nhỏ QNZ đồng dạng. Bất quá cũng chính bởi vì vậy, đánh rơi mất không ít người ưu tú, QNZ đích thật là rất đáng tiếc. Ngươi có gì tốt đề nghị sao? Lưu Phong ngược lại là không có suy nghĩ phương diện này sự tình. Chiêu binh cùng huấn luyện sự tình đại bộ phận đều là cảnh vệ ti, còn có mìn nạ nàng nhóm đi phụ trách. Tự mình cũng liền phụ trách định chế chiêu binh ngưỡng cửa cùng quy tắc mà thôi, cụ thể làm sao áp dụng vẫn là nàng nhóm đi làm. Lại thêm chiêu binh số lượng mặc dù không phải đặc biệt nhiều, bất quá QNZ đầy đủ chính là. Chiêu binh số lượng chỉ cần không phải quá ít, những cái kia đào thải người đại bộ phận cũng sẽ không qua nở bọn hắn chỗ. Đoạn trước thời gian có rất nhiều người tới tìm ta phỏng vấn, bọn hắn cũng nói muốn làm đội tuần tra đội viên. Đế Ti nói nghiêm túc. Nàng lúc ấy nhường những người kia trở về chờ tin tức, bởi vì chính mình QNZ đắn đo khó định. Ồ, còn có loại sự tình này sao? Lưu Phong hiếu kỳ ngồi thẳng người. Trước đó ngược lại là không có đi chú ý những người này, hiện tại nghe QNZ thật thú vị. Đúng vậy à, bọn hắn thực lực QNZ không tệ, các phương diện cũng coi là hợp cách, chỉ là còn không vừa lòng là sĩ binh điều kiện, là đội tuần tra đội viên là không có vấn đề quá lớn. Đế Ti liên tục gật đầu. Đã như vậy, vậy liền tuyển nhận bọn hắn đi. Đội tuần tra không phải còn thiếu người sao? Lưu Phong hai tay khoanh no ý như thế nghe xong vẫn là không tệ, đang đi tuần trong đội ngây ngốc một đoạn thời gian nói không chừng liền có thể là binh lính. Tốt, ta ngày mai liền an bài những người kia đến tham gia thi vòng 2, thích hợp liền để bọn hắn đảm nhiệm đội tuần tra đội viên. Đế Ti lập tức nói, bất quá vọng đứng gác tạm thời không muốn an bài những người này đi, chờ quen thuộc về sau lại nói. Lưu Phong dặn dò. Hắn lo lắng những người này nếu như lo nở dê mang ý đồ ít hơ u sẽ không tốt, đêm muộn đứng gác thời điểm rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Vậy hạ, những này ta đều hiểu, ta sẽ nhìn xem an bài. Đế Ti nghiêm túc đáp. Ngưu Giác Nương đơn thuần là đơn thuần, đây là liên quan đến Trường An thành bảo an sự tình, nàng cũng không ga nhờ qua loa. Trước hết để cho đội tuần tra lão nhân mang theo bọn hắn, chờ bọn hắn quen thuộc năm an bài độc lập tuần tra, điều kiện tiên quyết là một năm sau. Lưu Phong nói bổ sung. Đã là sĩ binh không phù hợp điều kiện liền có đạo lý riêng của nó, cẩn thận nhiều luôn luôn không sai. Ta nhớ kỹ. Đế Ti liên tục gật đầu. Những thành thị khác QNZ, chuyện này liền giao cho ngươi đi an bài. Lưu Phong phân phó nói. Cam đoan hoàn thành. Đế Ti cười đáp. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.